Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, pháp tác. Phấn toái chân không? Phấn toái chân không? Đây là phấn toái chân không? Tử Tiêu chân nhân nhìn Thanh Khư chém ra đạo kia nhật dập kiếm. Bỗng nhiên trợn to hai mắt, một mặt ngạc nhiên, thân hình của nàng tựa hồ cũng bởi vì trước mắt một màn quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy. Mà không tự chủ được về phía trước khuynh rời một phen. Bất quá chém ra một kiếm Thanh Khư cũng không vì Tử Tiêu chân nhân khiếp sợ mà đình chỉ. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, cuồn cuộn không ngừng nhật dập kiếm không ngừng bị hắn chém giết mà ra. Dù cho kiếm của hắn quang mỗi một đạo đều rơi vào chỗ trống. Đồng thời mỗi một đạo kiếm quang phần lớn uy lực đều sẽ bị cái kia nát tan hình thành vết nứt không. Gian nuốt chửng hơn nửa, làm cho này chút kiếm thuật nhìn qua thanh thế còn không bằng hắn chưa từng vận dụng thần thánh. Thuật lúc một màn, nhưng những này kiếm quang rơi xuống Tử Tiêu chân nhân trong mắt, vẫn là để hắn khiếp sợ tột đỉnh. Xèo, Thanh Khư không ngừng kiểm tra kiếm thuật, lần lượt từng bóng người cũng là nhanh chóng từ thiên khung phương hướng hết tốc lực tới rồi. Ngự kiếm phi hành hình thành âm bạo không ngừng ở phía chân trời tận đầu nổ vang. Sau đó ở mảnh này bãi đá vụn ở ngoài hóa thành từng đạo ở thiên khung trong đó có hết sức. Quan trọng thân ảnh, Ngộ Pháp chân nhân, Huyền Hoàng, một vị kia hẳn là Tàng Kiếm Tông Tàng Kiếm Kiếm Tôn chứ. Hắn là Thanh Khư Thượng Nhân mang tới. Còn có, Nguyên Nhật Thượng Nhân cùng Tàng Chân Thượng Nhân. Hai vị Thượng Nhân lại đều đến. Tử Tiêu chân nhân nhìn cái kia cấp tốc đã tìm đến thân hình. Kinh ngạc đồng thời nhưng lại cảm thấy thuộc về hợp tình hợp lý. Thanh Khư thử kiếm mua bán lại đi ra động tĩnh viễn vượt xa quá bất kỳ một vị thần thông cảnh cường. Giả, khoảng cách gần như vậy. Thiên khung trụ sở chính giữa mọi người phát giác ra nghe tin mà đến. Đúng là bình thường, là Thanh Khư thượng nhân. Chẳng trách động tĩnh lớn như vậy. Là Thanh Khư tiểu tử kia đang thí nghiệm mới lĩnh ngộ thần thông. Hắn thần kiếm đỉnh cái kia một tia hắc tuyến là cái gì? Lại điên cuồng cắn nuốt chung quanh năng lượng. Đây là hắn thủ đoạn thần thông sao? Không đúng, đây không phải là thủ đoạn thần thông. Đây chẳng lẽ là, trời ơi, ta mau mau tới gần quan sát. Tuyệt đối không nên là ta trong tưởng tượng thứ đó. Chấm ngoặc kép, mấy vị đại năng giả. Trên trong dân cư kinh hô, cấp tốc hướng về bãi đá vụn đang bay tới, thậm chí không lo được cùng Tử Tiêu chân nhân chào hỏi. Từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Khư mỗi một đạo chém giết ra kiếm quang lưỡi dao. Gió vị trí xuất hiện đạo kia màu đen vết nứt. Này, này, chấm ngoặc kép, các ngươi không có nhìn lầm. Đây là phấn toái chân không dấu hiệu. Một bên Tử Tiêu chân nhân vào lúc này dĩ nhiên từ cái kia loại khiếp sợ trong đó phản ứng lại. Thanh Khư thượng nhân công kích dĩ nhiên đạt đến phấn toái chân không điểm giới hạn. Phấn toái, chân không a, đây sẽ không là thật sao? Nhìn thấy được rất giống. Hẳn là tương tự với phấn toái chân không hiệu quả. Thanh kiếm kia, cái này gần như phấn toái chân không giống như hiệu quả. Cần phải cùng thanh kiếm kia có quan hệ. Chẳng lẽ Thanh Khư thượng nhân trên tay cái kia thanh thần kiếm cấp bậc đạt tới 17 cấp? Thậm chí cùng kiếm ảnh bên trong chuôi này thừa ảnh thần kiếm cùng đẳng cấp 18 cấp. Nguyên Nhật thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân, Ngộ Pháp chân nhân, Huyền Hoàng, Tàng Kiếm kiếm tôn đám người chờ nhìn trong hư không Thanh Khư. Nghị luận sôi nổi, đặc biệt là Nguyên Nhật thượng nhân cùng Tàng Chân thượng nhân. Hai người nguyên bản đối với Thanh Khư có hay không có chí cường giả cấp sức chiến đấu còn hơi nghi. Ngờ, trước mắt tận mắt thấy Thanh Khư lại chém ra gần như phấn toái chân không hiệu quả. Suy đoán nhất thời biến thành sự thực. Bất luận Thanh Khư thượng nhân rốt cuộc dựa vào chuôi này thần binh mới có thể chém ra phấn toái chân không hiệu quả hay là nguyên nhân khác. Nhưng, có thể có loại năng lực này cũng đủ để chứng minh hắn thời khắc này mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp Thanh Khư thượng nhân moi ra thượng cổ động phủ làm thật là không bình thường a. Nguyên Nhật thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân một trận thổn thức. Mà Tàng Kiếm kiếm tôn nhìn không ngừng chém ra từng đạo kiếm quang Thanh Khư, trong mắt nhưng là có thêm một loại không nói ra được tự hào. Người khác không biết, nhưng Tàng Kiếm cũng hiểu được. Thanh Khư trong tay Long Nguyên kiếm tối đa chỉ có 15 cấp. 15 cấp thần binh, đối với tầm thường thần thánh tới nói, xác thực có thể xưng là không tồi, nhưng còn không đạt tới siêu quần bạt tụy cấp bậc. Dù sao bởi rất nhiều thượng cổ động phủ bị khai quật ra, thiên hoang thế giới người tu luyện ở thần binh trên đều chiếm rất lớn tiện nghi. Một vị thần thánh, nếu như không có 13 cấp thần binh xanh môn mặt đều ngại nói lối ra. Thường thường có chút năng lực thần thánh liền đều sẽ tìm đến một cái 14 cấp. Thậm chí 15 cấp thần binh kề bên người. Tương tự với Vô Lậu Đạo Tôn, Thương Khung thượng nhân loại này cự đầu cấp nhân vật. Trên người Đại La Tinh Bàn cùng thập giới hoàn càng là đạt đến 16 cấp. Mà ở bọn họ bên trên, còn có Hỗn Độn Đạo Tôn, Thái Nhất Đế Quân, Cổ Hoang Thần Tôn, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người trên tay nắm giữ 17 cấp thần binh. Thậm chí dù cho 17 cấp thần binh đều cũng không phải là thần hoang thế giới chính giữa thần binh cực hạn, ở kiếm ảnh trong đó, còn có một thanh 18 cấp vô thượng thần kiếm thừa ảnh kiếm tồn tại. Nhìn từ điểm này, dựa vào một cái 15 cấp thần binh có thể chém giết ra Phấn Toái Chân Không giống như hiệu quả. Xác thực đủ để đè xuống toàn bộ thần hoang hơn 90% thần thánh cảnh cự đầu. Hô, trong hư không Thanh Khư đem tâm thần đắm chìm trong Nhật Dập kiếm lần lượt đánh vỡ quy tắc trói. Buộc trong quá trình, mãi đến tận thân thể dần dần không chịu nổi gánh nặng. Mới dừng lại hắn lần lượt vung kiếm. Ở Nhật Dập kiếm lần lượt đánh vỡ quy tắc trói buộc trong quá trình, bản thân của hắn đối với quy tắc cũng là có một loại mới tinh lý giải. Không nói lĩnh ngộ, nhưng ít ra tiếp xúc đến loại này quy tắc tồn tại. Thật giống như một người không có đánh phá âm chướng trước, dù cho người khác nói thiên hoa loạn trụy, hắn cũng không biết đánh vỡ âm chướng là cảm giác gì, mà chỉ phải phá âm chướng một lần. Dù cho hắn là xuyên thấu qua loại khác phương pháp đem đánh vỡ, nhưng cũng có thể đối với âm chướng có mới tinh lý giải. Ồ, Thanh Khư thu về tâm thần, ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng liếc mắt nhìn, nhất thời đã nhận ra vây quanh ở bãi đá vụn bên trong rất nhiều đại năng giả. Mấy vị thượng nhân đều tới, còn có Tàng Kiếm kiếm tôn. Thanh Khư thu kiếm, rơi xuống Nguyên Nhật thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân, Tàng Kiếm kiếm tôn đám người trước người. Ghê gớm, Nguyên Nhật thượng nhân từ trong thâm tâm nói một tiếng. Ta tin tưởng khổ nạn chân thần lời giải thích. Tàng Chân thượng nhân nhưng là ha ha cười nói. Vạn sự đã chuẩn bị. Đón lấy chúng ta liền chờ Trúc Chiếu. Một bên không biết Trúc Chiếu thượng nhân luyện hóa đại nguyên cùng một Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân nghe được có chút không rõ vì sao, nhưng cũng vẫn chưa truy hỏi. Hai người trên người không nói cho bọn họ biết tin tức này. Hiển nhiên là tư cách của bọn hắn chưa đạt đến có thể tiếp xúc được những tin tức này trình độ. Tàng Kiếm kiếm tôn cũng ở một bên nhìn, chỉ là rút ra một cái nhàn rỗi thời gian nói một câu. Thanh Khư, có thời gian đi một chuyến ta sân. Hắn muốn đối với Thanh Khư nói. Được trong âm thầm mới được. Thậm chí, hắn được suy nghĩ kỹ càng. Lựa chọn một cái thời cơ thích hợp mới được. Thanh Khư nhìn Tàng Kiếm kiếm tôn một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Gật đầu một cái nói. Tốt, kiếm tôn yên tâm. Lòng Son Pháp Vương ta biết để cho ngươi tự tay xử trí. Lòng Son Pháp Vương sao? Tàng Kiếm kiếm tôn nghe xong, thận trọng gật gật đầu. Được rồi, đều kiến thức, trở lại, có lời gì trở về rồi hãy nói. Tàng Chân thượng nhân vui mừng chốc lát, chào hỏi Thanh Khư, nhắm thiên khung trụ sở mà đi. Thanh Khư chỉ phải cùng Tử Tiêu chân nhân cáo từ một tiếng. Bị Tàng Chân thượng nhân mang theo rời đi bãi đá vụn. Nhìn Thanh Khư đoàn người rời đi, Tử Tiêu chân nhân trong mắt vừa có chút âm u, lại có chút vui mừng. Không nghĩ tới chính mình mười mấy năm trước tùy ý dẫn dắt mà đến một người trẻ tuổi ở ngăn ngắn thời gian mấy năm lại thành tăng đến trình độ như thế này. Thậm chí đã ngự trị ở nàng vị này người dẫn đường bên trên. Hiện tại càng là cùng Tàng Chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân, thậm chí còn Thương Khung thượng nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đứng ngang hàng. Cái cảm giác này, đúng là để người thổn thức không ngớt. Sư tôn, vị này Thanh Khư Thượng Nhân, đúng là mười mấy năm trước bởi ngài mang đến thiên khung như vậy. Hắn ở mười mấy năm trước, thật sự chỉ có luyện cương cảnh tu vi. Trường sinh sáu cảnh bên trong tầng thứ ba. Luyện cương cảnh, một bên Đan Thanh có chút mất đi tỉnh táo hỏi. Luyện cương cảnh, lúc trước từng hình ảnh ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Đúng là luyện cương cảnh a, Tử Tiêu chân nhân cảm khái nói. Một lát sau, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Nạp Lan Phỉ, nhưng vẫn là đệ tử của nàng. Mà Nạp Lan Phỉ cùng Thanh Khư quan hệ mật thiết. Trước mắt Thanh Khư lại thể hiện ra như vậy thành tựu kinh người. Là thời điểm để tâm đến cố gắng giáo dục một hồi tên đệ tử này. Thanh Khư, người vừa rồi sử dụng nhật dập kiếm thời gian. Có từng cảm thấy thiên địa pháp tắc? Tàng chân thượng nhân ở cùng Thanh Khư trở lại thiên khung trụ sở sau ngay lập tức dò hỏi. Xác thực cảm thấy, được, tàng chân thượng nhân dùng sức gật gật đầu. Trên mặt có mừng rỡ giống như kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ dùng phương thức này tiếp xúc đến thiên địa pháp tắc. Bất quá, bất luận là phương thức gì, có thể tiếp xúc được thiên địa pháp tắc thì dễ làm. Đón lấy ngươi cần phải làm, chính là thâm nhập hiểu rõ thiên địa pháp tắc. Mãi đến tận có thể mang sự công kích của chính mình hòa vào thiên địa pháp tắc. Do đó mượn dùng đến thiên địa pháp tắc trình độ mới thôi. Thanh Khư gật gật đầu. Ha ha, nhớ tới ta đã từng cùng ngươi đã nói sao? Lúc nào ngươi nếu như tiếp xúc được thiên địa pháp tắc nói với chúng ta một tiếng. Ngươi trong khoảng thời gian này thay chúng ta thiên khung lập xuống vài món đại công. Đặc biệt là mua được cái này thần vật. Càng là để cho chúng ta thiên khung quét qua lúc trước gặp phải nguy cơ. Công lao hiển hách, hiện tại, cũng nên là chúng ta thiên khung dành cho ngươi hồi báo lúc. Đi theo ta, tàng chân thượng nhân nói đến đây. Mang theo Thanh Khư liền phải rời đi. Một bên tàng kiếm kiếm tôn vốn định mời Thanh Khư tiến về phía trước viện tử của mình cùng Thanh. Khư trò chuyện một phen. Bất quá nhìn thấy tàng chân thượng nhân có việc tìm Thanh Khư mà đi. Chỉ phải tạm thời đem chuyện nào đè xuống. Thương khung, tàng chân thượng nhân mang theo Thanh Khư đi thẳng tới thương khung thượng nhân vị. Trí sân, lúc này, thương khung thượng nhân đang cùng một vị kim đan cảnh trưởng lão nghị luận cái gì? Nhìn thấy tàng chân thượng nhân cùng Thanh Khư đến, hỏi thăm một tiếng, có việc, nhưng là phải sự tình. Nếu như không phải là cái gì đại sự, người mà trước tiên tránh một chút đi. Tàng chân thượng nhân quay về vị kia kim đan cảnh trưởng. Lão nói, vị kia kim đan cảnh trưởng lão thấy tự là không dám làm trái tàng chân thượng nhân mệnh lệnh. Đồng ý một tiếng, hết sức nhanh lui xuống. Đợi đến kim đan cảnh trưởng lão ly khai. Tàng chân thượng nhân mang theo vẻ hưng phấn nói. Thương khung, Thanh Khư tiểu tử này. Không, Thanh Khư hắn, chạm tới thiên địa quy tắc. Nguyên bản đang liếc nhìn tư liệu thương khung thượng nhân nhất thời nhấc đầu. Chạm tới thiên địa quy tắc. Nhanh như vậy. Ha ha, Thanh Khư nhưng là không đi đường thường. Những người khác muốn chạm tới thiên địa quy tắc. Chỉ có thể tiến lên dần dần tu hành thần thông. Đợi đến thần thông diễn hóa tới đỉnh phong sau tự nhiên sản sinh pháp tắc cộng hưởng. Nhưng hắn, trực tiếp đánh ra phấn toái chân không cấp công kích. Mà muốn phấn toái chân không? Tự nhiên được trước đó đánh vỡ pháp tắc ràng buộc, một cách tự nhiên liền tiếp xúc đến thiên địa pháp tắc. Tàng chân thượng nhân cười to nói, lại dùng phương thức này tiếp xúc thiên địa pháp tắc. Thương khung thượng nhân trước mắt cũng là sáng lên, ngay sau đó, hưng phấn đứng lên, đã như vậy, cũng là thời điểm để cho ngươi luyện hóa viên này vô cực đạo quả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Viên này đạo quả có thể trực tiếp để cho ngươi tấn đến pháp thiên tượng địa cảnh. Vừa dứt lời, một viên phảng phất từ màu đỏ rực khối không khí ngưng tụ mà thành. Tản ra huyền ảo hơi thở đạo quả xuất hiện trên tay thương khung thượng nhân. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,